nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 1561, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1562, Lê Hương quay đầu tránh khỏi nụ hôn của anh, cô từ trên giường ngồi dậy, sau đó nhướng chân mày lá liễu như cười như không nói, Mạc tiên sinh, không được đổi chủ đề, mau nghe điện thoại đi. Đừng để em Tiểu Liên đợi lâu. Vietwriter, VN, Mạc Tuân cũng ngồi dậy, anh nhếch môi mỏng cười nói. Ghen, Lê Hương mặt mày cong cong cười, tiếng nói mềm y. Mạc tiên sinh, anh mẹ nó đã biết em ghen còn hỏi mãi. Mạc Tuân vươn ngón tay rõ khớp xương nắm chiếc cằm xinh xắn của cô, trong mặt mày anh Tuân tràn ra mềm mại cưng chiều. Con gái không cho phép nói tục, vậy khéo quá, em chẳng những thích nói tục còn thích đánh người. Lê Hương đưa chân, một cước đạp Mạc Tuân từ trên giường xuống. Vietwriter, VN, Mạc Tuân không hề phòng bị, thật sự bị đạp phải, tuy là không có ngã trên mặt đất thế nhưng hai chân rơi trên thảm, nhìn qua có vẻ chật vật. Anh sụ mặt xuống, anh Mạc Tuân cho tới bây giờ chưa từng bị lạnh nhạt như vậy, anh nhíu lại mày kiếm nhìn chằm chằm người phụ nữ nhỏ trên giường, khí chàng thâm trầm cường đại toàn bộ đường hoàng tỏa ra, khiến người ta sợ hãi. Lê Hương nhướng chân mày lá liễu nhìn anh, đôi mắt trong vắt ánh lên tia sắc bén. Mạc Tuân, em cho anh biết, em cho anh thời gian đi xử lý Trầm Tiểu Liên này, không phải để cho Trầm Tiểu Liên trong đêm khuya gọi điện thoại cho anh làm em buồn nôn. Em là kiểu người trong mắt không được phép có một hạt cát, cẩn thận em đạp niềm vui mới của anh đấy, em Lê Hương có thể thiếu cái gì, nhưng không thiếu đàn ông. Cuối cùng, đêm nay không cho phép ngủ trên giường em, tự mình ngủ sofa đi. Nói xong, Lê Hương chui vào, trong chăn, không để ý tới anh, đá anh ra ngoài. Mạc Tuân đóng băng tại chỗ, gương mặt anh Tuân đều cứng lại, con mèo hoang này. Lúc này chuông điện thoại lại vang lên, trên màn hình nhảy ra ba chữ. Trầm Tiểu Liên gọi tới. Anh không nhận, Trầm Tiểu Liên còn không ngừng gọi. Mạc Tuân mím môi, sau đó cầm điện thoại trên tủ giường lên, anh ấn phím nhận nghe. Alo, giọng nói như hoàng oanh vô hại của Trầm Tiểu Liên nhanh chóng truyền tới. Mạc tiên sinh, em gọi điện thoại trễ quá, có phải quấy rầy em nghỉ ngơi rồi không? Ánh mắt Mạc Tuân rơi trên thân ảnh mềm mại của Lê Hương, nhàn nhạt mở miệng nói. Có việc, em có việc, ta có việc rất quan trọng muốn tìm anh gấp. Mạc tiên sinh, anh đang ở đâu, hiện tại em đi tìm anh, có thể chứ? Trầm Tiểu Liên muốn đi qua tìm anh, giữa đêm hôm khuya khoác trong đàm luận với anh dắt việc trọng yếu. Trong đôi mắt thâm thúy của Mạc Tuân lóe lên tia sáng nhàn nhạt, im lặng mấy giây rồi anh mới nói. Được, cô bây giờ tới đi, tôi ở khách sạn Essex phòng. Mạc Tuân nói địa chỉ và số phòng cho ả, sau đó cúp điện thoại. Vứt điện thoại xuống một bên, Mạc Tuân ngồi ở bên giường, anh đưa tay nhẹ nhàng đẩy cô một cái. Lê Hương, lăn người lại, anh bá đạo ra lệnh, cách chương.